Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, không phải chủ yếu, tương đối đơn giản nhiệm vụ. Khương Dự sững sờ, không sai, sư đệ chỉ cần cẩn thận điểm rất nhanh có thể hoàn thành. Một cái là cho một vị trưởng lão trợ thủ, cái khác thì là thu màu vụ gà lông đuôi. Ta xem sư đệ tu vi không cao, cái này hai nhiệm vụ vẫn rất hợp thích đấy. Thanh niên nhân viên công tác vẻ mặt thân mật cực kỳ, tựa như một cái từ thiện đại sứ nói chung nói. Khương Dự nhíu mày, trong nội tâm nhưng có chút cảnh giác, trực giác nói cho hắn biết cái này người có quỷ. Được rồi, cái này người rõ ràng có quỷ, rõ ràng cũng không nhận ra. Nào có mới đụng phải liền đi lên tiện đưa chỗ tốt. Đạo lý kia trên địa cầu học sinh tiểu học đều hiểu. Sư huynh, cái này hai nhiệm vụ đối với sư đệ mà nói còn là quá khó khăn. Sư đệ từ nhỏ sẽ không cẩn thận, làm vung đều làm hư. Cái này hai nhiệm vụ còn là cho mặt khác sư huynh đi. Khương Dự một bên tiếc nuối cự tuyệt, một bên xem thanh niên nhân viên công tác sắc mặt. A, như vậy a, cái kia cũng có chút đáng tiếc. Chúc sư đệ có thể sớm chút tìm được phù hợp nhiệm vụ. Thanh niên nhân viên công tác sắc mặt không thay đổi, trả lời cũng rất dứt khoát. Này cũng ngược lại để cho Khương Dự nổi lên nghi ngờ. Loại tình huống này không nên là quấn quýt chặt lấy, cũng hoặc là các loại uy hiếp sao? Khương Dự chen đến một cột nhiệm vụ cột đá trước mặt, tìm thích hợp nhiệm vụ của mình. Cái này cùng cột đá trên nhiệm vụ phần lớn đều là đuổi giết đuổi bắt loại đấy. Đối với nhiệm vụ như vậy, Khương Dự chẳng qua là đại khái nhìn một chút liền quyết đoán mà trực tiếp buông tha cho. Quá nguy hiểm, không thích hợp bản thân. Ồ, chợt đấy, hắn nghiêng mắt nhìn đến một cái đuổi bắt nhiệm vụ. Nhiệm vụ 7, đuổi bắt thiên chú thành chân núi kẻ giết người, sát hại Trương chấp sự cháu, trọng thương Lâm Phong lãng sư huynh đệ đệ. Đặc thù là có một dạng uy lực cực lớn đặc thù vũ khí, công kích giống như chùm tia sáng. Khương Dự sững sờ chỉ chốc lát, cảm thấy nhiệm vụ này miêu tả có chút quen thuộc. Trong đầu tựa hồ có mấy thứ gì đó tương quan tin tức tại hiện lên. Ngoại tàu, cái này sẽ không phải nói rất đúng ta đi. Một lát sau, Khương Dự kịp phản ứng, trong nội tâm đột nhiên cả kinh. Hắn nhớ tới ngày đó phế bỏ chính là cái kia thanh y công tử, người phía sau giống như chính là cái gọi là Lâm Phong lãng đấy. Đặc thù vũ khí nói tựa hồ là siêu lạp tử thúc. Cái này chẳng phải là nói hắn hiện tại đã thành người khác nhiệm vụ mục tiêu, chính là khối bánh ngon. Không được, không thể bại lộ, không có khả năng bại lộ. Khương Dự thở một hơi thật dài, nhắc nhở mình nhất định muốn chú ý cẩn thận đứng lên. Hắn làm cho mình chấn định lại, điềm nhiên như không có việc gì ly khai trước mắt nhiệm vụ tảng đá lớn trụ. Ánh mắt lại thời khắc nhìn chằm chằm vào có người hay không sẽ tới nhân viên công tác chỗ nhận nhiệm vụ này. Chợt đấy, một cái hồng y thiếu nữ xuất hiện, nhưng không có đi nhân viên công tác chỗ, mà là trực tiếp ngón tay ngọc điểm nhẹ. Cái kia đuổi bắt Khương Dự nhiệm vụ liền từ cột đá trên thoát ly, tiến nhập đệ tử của nàng lệnh bài trong. Ta đi, còn có thể trực tiếp nhận lấy. Khương Dự kinh ngạc, thầm nghĩ người như vậy thân phận khẳng định không đơn giản. Nhưng nghĩ đến hồng y thiếu nữ rồi lại hết lần này tới lần khác nhận được đuổi bắt nhiệm vụ của hắn, trong nội tâm liền một hồi chột dạ. Thầm nghĩ về sau nhìn thấy cô gái này nhất định phải đường vòng đi. Hắn một mực nhớ kỹ hồng y nữ tử gương mặt, liền chi tiết đều không buông tha, trực tiếp nhận lấy nhiệm vụ. Đó là một số nhỏ đệ tử đặc quyền. Tống sư muội là chúng ta tông môn trưởng lão cháu gái. Tự nhiên là không có vấn đề. Bên cạnh, một cái có chút trung tính thanh âm truyền đến. Khương Dự nghi ngờ quay đầu đi. Nhưng là một người mặc một thân màu hồng phấn áo bào nam tử. Áo bào trên thêu lên mấy đóa đẹp đẽ hồng vân côi hoa. Một cái bựa búi tóc dựng ở nam tử trên đầu. Không phải chủ yếu. Khương Dự trong nội tâm kinh ngạc. Một hồi cổ quái. Vị này chính là Khương sư đệ. Màu hồng phấn áo bào nam tử nhìn xem Khương Dự. Mang theo một tia tà cười hỏi. Ếch, không phải là Khương Dự không hề nghĩ ngợi. Liền phủ nhận thân phận của mình. Cái này nam rõ ràng không bình thường. Hắn còn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Màu hồng phấn áo bào nam tử mặt rõ ràng kéo ra. Hắn không nghĩ tới Khương Dự sẽ trực tiếp phủ nhận thân phận của mình. Toàn bộ Thiên Chú Thành làm cho có sinh vật liền ngươi một cái phàm trần cảnh tầng 2. Ngươi không phải ai còn là. Trong lòng của hắn âm thầm nôn rãnh, rồi lại không có nói ra. Khương sư đệ thực gặp hay nói giỡn, tại hạ Lâm Dục Hồng. Lần này đến đây chính là muốn cùng Khương sư đệ kết cái minh, màu hồng phấn áo bảo nam tử nói ra. Kết minh, có ý tứ gì, nếu như bị nhận ra, Khương Dự cũng lười giấu giếm thân phận. Ngược lại là nghi hoặc lên cái này Lâm Dục Hồng mục đích đứng lên. Khương sư đệ có chỗ không biết. Hai ta tại đây Thiên Chú Thành tu vi thấp nhất. Như phi liên kết mà nói. Sợ là sẽ phải rất chịu thiệt. Dừng muốn màu đỏ giải thích nói. Ếch, tu vi của ngươi cũng chỉ có phàm trần cảnh tầng 2. Khương Dự kinh ngạc. Vẫn còn có nhân hòa một dạng với hắn. Đương nhiên không phải là Lâm Dục Hồng tâm trong liếc mắt. Nói thầm trừ ngươi ra cái này hiếm thấy. Người nào tu vi gặp thấp như vậy. Bất quá cũng không cao. Phàm trần cảnh 8 tầng. Tại Khương sư đệ không bái nhập Thiên Chú trước thành. Ta sắp xếp đếm ngược thứ nhất. Bây giờ là đếm ngược thứ hai. Khương Dự sắc mặt không khỏi tối sầm. Ngươi đếm ngược thứ hai coi như xong. Làm gì vậy vẫn đem ta đếm ngược đệ nhất nói ra. Ngươi một cái phàm trần cảnh 8 tầng cùng ta một cái phàm trần cảnh tầng 2 kết minh. Ngươi xác định ta có thể đến giúp ngươi. Ha ha, Khương sư đệ, hôm nay chú thành chính là một tòa nhà cao cửa rộng hạm. Có thể vượt qua vào. Đều cũng có nhất định năng lực. Khương huynh tu vi khá thấp. Cái kia tất nhiên tại phương diện khác có chỗ đặc biệt rồi. Nghe vậy, Khương Dự nhíu mày, trong nội tâm lâm vào trầm tư. Cái này Lâm Dục Hồng tuy rằng thoạt nhìn có chút không phải chủ yếu, nhưng tựa hồ rất thông minh. Có thể trở thành đồng minh còn là rất không tệ đấy. Hắn cũng không muốn bản thân có cái sự tình liền đi phiền toái non mặt thư sinh. Đi, một lát sau, Khương Dự đáp ứng, vậy bây giờ ta muốn nhận nhiệm vụ. Với tư cách minh hữu ngươi nên có thể giúp ta nhìn cái gì phù hợp đi. Dừng muốn mặt đỏ trên xuất hiện dị sắc, không nghĩ tới Khương Dự gặp đáp ứng đến như thế dứt khoát. Đó là tự nhiên. Ta chỗ này sớm đã chọn xong 3 cái nhiệm vụ, coi như là kết minh thành ý tiếp nhận Lâm Dục Hồng tay số đỏ trong 3 cái nhiệm vụ tin tức. Khương Dự xem xét một phen, cái này 3 cái nhiệm vụ nhìn như là 3 cái, nhưng nội dung kỳ thật đều giống nhau. Rèn 1.000 khối tinh thiết, 3 cái nhiệm vụ cộng lại chính là 3.000 khối. 3.000 khối, cái này. Hơi nhiều rồi a, Khương sư đệ, nhiệm vụ này đại điện nhiệm vụ cơ bản đều là dựa theo dễ dàng cảnh tiêu chuẩn đến thiết lập đấy. Chúng ta tu vi thấp muốn hoàn thành, cũng chỉ có thể đầu cơ trục lợi. Cái này tinh thiết tuy nhiều, nhưng có thể hướng người khác mua. chỉ cần gom góp đủ số lượng là được. Dừng muốn màu đỏ giải thích nói. Như vậy cũng được. Khương Dự sững sờ. Một khối tinh thiết phổ biến giá cả tại một quả cấp thấp linh thạch tả hữu. Khương huynh điểm ấy tài lực có lẽ vẫn phải có đi. Dừng muốn màu đỏ lại bổ sung. Khương Dự trong nội tâm mắt trợn trắng lên. Hắn có một cái giám tài lực. Bất quá hắn cũng không nói ra, mà là quyết định liên tiếp cái này ba cái nhiệm vụ. Hắn tuy rằng không có tiền, nhưng còn có năng lực đặc thù. 3.000 khối tinh thiết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ mà nói. Không phải là kết thúc không thành. Đa tạ Dục Hồng sư huynh trợ giúp, hắn mở miệng nói tạ. Nhưng là thành tâm đấy. Không có cái này ba cái nhiệm vụ, hắn sợ là sẽ phải rất phiền toái. Có thể giúp đỡ đến Khương sư đệ là tốt rồi. Đây là ngu huynh địa chỉ. Về sau còn muốn Khương sư đệ chiếu cố nhiều hơn. Lâm Dục Hồng cho Khương Dự một cái thẻ, trên đó viết ký tự. Sau đó liền rời đi. Hết chương.